Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3625. Rốt cục giải thoát. Không đúng, cái này lỗ hổng lại khép lại, mà lại biên giới phạm vi hướng mặt ngoài chuyển rời. Ngươi ra không được. Không đợi Bạch Vũ Triết phát ra nghi vấn, Lâm Hinh Vân lập tức liền mở miệng giải thích. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng là nhẹ gật đầu. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Nếu như Lâm Hinh Vân nói hắn đã ra ngoài, bên người cũng đã không có quỷ hồn, vậy khẳng định chính là các nàng xuất hiện ảo giác, mà bây giờ hẳn là chân thực. Nói cách khác, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hiện tại có thể ra ngoài, nhưng là Bạch Vũ Triết không được. Hắn nhất định phải đợi đến chính mình cũng xuất hiện loại cảm ứng này sau đó mới có thể cùng đi ra khỏi địa phương này. Nếu không, ta nhìn thử một lần a. Lâm Hinh Vân nói, kỳ thật chính nàng đều còn tại lo lắng đây rốt cuộc có phải là ảo giác hay không đâu. Thực tế là khá là quái dị. Đừng thử, vạn nhất người vừa đi ra ngoài liền về không được, đến thời điểm chúng ta liền tẩu tán. Bạch Vũ Triết vội vàng ngăn cản. Hắn tin tưởng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết nhìn thấy chính là thật. Nếu như nói là cái gì ảo giác, không có khả năng đạt tới loại hiệu quả này. Thời gian nửa năm một mực tại, chưa từng xuất hiện biến cố gì, mà lại hai người nhìn thấy chính là giống nhau như đúc. Cho dù là cao minh nhất huyễn cảnh, cũng làm không được trình độ này. Mỗi người nhìn thấy sẽ khác nhau. Thế là, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ. Lại là hơn nửa năm trôi qua, Bạch Vũ Triết đạt tới chủ thần cảnh đỉnh phong cực hạn. Lại bước ra một bước chính là thiên thần cảnh. Chỉ bất quá, muốn đột phá cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên thần cảnh, vừa sải bước ra liền sẽ là một trận to lớn thuế biến. Không có đơn giản như vậy đạt tới. Lại nói, Bạch Vũ Triết muốn đột phá, liền muốn trùng tu Long Phá Cửu Thiên Quyết đệ lục trọng. Mà vật phẩm cần thiết Lôi Đình Chi Hoa hắn cũng không có. Vật kia rất ít gặp, so trăm vạn năm Thiên Mục Châu khả năng càng thêm khó mà tìm tới. Lúc này, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục có thể hơi mơ hồ cảm ứng được mảnh đất này biên giới. Hắn thật đúng là sợ chính mình vạn nhất cần đạt tới thiên thần cảnh mới có thể cảm ứng được. Vậy liền xong đời, cơ bản cũng đừng nghĩ ra ngoài. Một ngày này, bọn hắn lần nữa đi vào biên cảnh. Lâm Hinh Vân trực tiếp một bước liền vượt ra ngoài. Căn bản không cần đi công kích tầng kia quang mạc. Nàng đã đạt tới điểm tới hạn. Độc Cô Ngạo Tuyết cũng chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, liền nhẹ nhõm ra ngoài. Nhưng là nàng mở ra lỗ hổng, Bạch Vũ Triết lại ra không được. Chỉ có thể chính mình cố gắng. Đương nhiên, cái này cũng khó không được hắn. Luận uy lực công kích, hắn muốn so hai nữ mạnh hơn nhiều. Thời gian qua một lát liền oanh mở một lỗ hổng, giết ra mảnh này để bọn hắn đã cảm giác được buồn nôn địa phương. Cái này ngẩn ngơ chính là hơn 3 năm. Mỗi ngày đối mặt những cái kia để người buồn nôn quỷ hồn, dù là quen thuộc, kỳ thật cũng đủ làm cho người sụp đổ. Hô, rốt cục ra, mà lại chúng ta cũng không nhìn thấy kia phiến màu đen thổ địa. Lâm Hinh Vân trên mặt lộ ra tiếu dung, cảm thấy không khí đều trở nên tươi mát không ít, cả người tâm cảnh đều rộng mở trong sáng. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng ngay tại đi tới hít sâu. Mặc dù ở trong đó không khí kỳ thật cũng bất hủ thối, có thể cả người đều cảm giác muốn bị buồn bực hư. Ba người đều điều chỉnh một chút tâm cảnh của mình sau đó, Độc Cô Ngạo Tuyết mở miệng nói ra, chúng ta tiếp tục xâm nhập, vẫn là tuân theo đường trở về. Hinh Vân cảm thấy thế nào? Bạch Vũ Triết không có trả lời ngay. Nơi này luận ý chí lực, đoán chừng liền Lâm Hinh Vân hơi yếu một ít, cho nên hắn muốn trưng cầu một chút ý kiến của nàng. Ta đều có thể a, nếu không tiếp tục xông vào một lần cũng tốt, như là đã tiến đến, nói không chính xác chúng ta có thể có được càng nhiều cơ duyên đâu. Không phải nói, tại hoang cổ bí cảnh bên trong, hết thảy cũng có thể sao? Nói không chính xác còn có thể tìm tới vũ triết cần thiết lôi đình chi hoa đâu. Lâm Hinh Vân hào hứng tựa hồ không tệ, thế mà chủ động đồng ý tiếp tục xong. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN